Chương 118, một kích 10 vạn. Đây là Lý Thanh lần đầu tiên nhìn thấy thượng đẳng nhẫn thú, nguyên tắc trong, cái này hai đầu cự mãng nhưng là không ít cho xạ sủ kẻ nạ dù tô mang đến phiền phức, lập tức cũng không dám có do dự chút nào, to lớn quẻ ỷ kỳ di bổ sạch chen một tiếng quê múa, ngân sáng hàn quang trong giây lát mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Chỉ một lúc, Lý Thanh lăng không nhảy lên, bổ về phía trong đó một cái cự mãng đúng lúc này. Bên tai của hắn lần thứ hai truyền đến phần mềm hực dễ nghe âm thanh, chúc mừng ký chủ, bởi ngươi anh dũng biểu hiện, hệ thống tặng cho ngươi gấp 4 thưởng cho phần mềm hực. Dưới mắt ký chủ đồng thời mở ra gấp 4 bạo kích, gấp 4 thưởng cho phần mềm hực, tinh lọc tất cả phần mềm hực vẫn còn chưa mở ra cha nở dê tha y nghe được dễ nghe tiếng, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Tinh lọc tất cả phần mềm hực thay thế gấp 4 thưởng cho, để hắn có điểm nhức nhối. Không ngờ tới hệ thống lại tặng cho hắn một cái gấp 4 thưởng cho phần mềm hắc. Thực sự là chi kỳ A đang ở hắn suy tư trong lúc đó, quẻ ỷ kỳ dị bồ sắc sắc bén không thể đỡ phong mang, đã hướng cự mãng hung hăng đánh tới, lưới dao bên trên bám vào lôi thuộc tính trạ cơ dạ, càng là có thể dùng quẻ ỷ kỳ dị bồ sắc trở nên phá lệ sắc bén cùng lúc đó, nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, cự mãng tất cả động tác, đều bị hắn chóc nạ ở tại trong mắt. Đồng nhiên trong đó một đầu cự mãng trương khai miệng to như chậu máu, lộ ra trong miệng đao kiếm một dạng lớn nhỏ hàm răng, hung hăng hướng Lý Thanh đánh tới. Nhìn xa xa, làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một đầu khác cự mãng trong miệng, dĩ nhiên giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, dường như muốn phun ra hỏa cầu. Cự mãng tấn công, Lý Thanh buông lỏng tránh thoát, hai chân ở cự mãng đầu nặng nề một bước, ngay sau đó, quẻ ỷ kỳ dị bùa xào liền hung hăng mà đâm vào cự mãng trong cơ thể. Người sau gặp đau nhức, trong lúc nhất thời mở ra miệng máu phát ra tiếng đều thảm thiết thê lương một con số biểu ra. 1015-51 dưới một kích này, cư nhiên trong nháy mắt đánh liền ra khỏi 6 chữ số thương tổn, ước chừng đem cự mãng cột máu đánh hạ 1/4 có quẻ ỷ kỳ dĩ bổ xảo như vậy thần khí nơi tay, hơn nữa gấp 4 bạo kích thương tổn, nghĩ không ra tổn thương như vậy cũng không thể. Thấy như vậy một màn, Lâm gia thần cùng Trình manh manh hít vào một hơi. Lý Thanh cư nhiên có thể đánh ra 6 chữ số thương tổn, cái này, đây tột cùng là một cái kinh khủng dường nào chữ số phải biết rằng cổ nổ hạ vùng ngoại thành rất nhiều lĩnh chủ cấp bốt, cũng bất quá mới 10 nhiều vạn lượng máu mà thôi, chẳng phải là trong nháy mắt là có thể bị hắn miểu sát bất quá hai người ngắn sau khi kinh ngạc liền chú ý tới cự mãng khủng bố lượng máu, hơn 100.000 thương tổn vẹn vẹn có thể đánh hạ cự mãng 1/4 lượng máu, như vậy cự mãng lượng máu. Chí ít cũng có 40 vạn A 40 vạn lượng máu, lấy bọn họ kia đáng thương công kích, sợ rằng một ngày cũng đánh không xong. Trong nháy mắt, hai người liền khắc sâu cảm nhận được mình và Uchiha sẽ tạ cùng với thượng đẳng nhận thú trên lệch thật lớn. Tốt dày lượng máu một kích ban chúng, vốn tưởng rằng chí ít đánh hạ phân nửa lượng máu Lý Thanh, nhìn cự mãng kinh khủng kia lượng máu không khỏi nhíu mày, bất quá cực kỳ hiển nhiên, thời gian cũng không cho phép hắn làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ thấy cự mãng trọng thương phía dưới, kêu thê lương thảm thiết một tiếng, sau đó phẫn nộ vung lên to lớn đuôi, giống như là roi ra giống nhau hung hăng quật mà đến. Mà cùng lúc đó, một đầu khác cự mãng đại hỏa cầu đã mang theo nóng bỏng nhiệt độ, một lần đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, hung hăng đánh về phía Lý Thanh. Xa gì gẳng xoay chầm chầm trong, Lý Thanh đem hết thể đều chóc nạ ở trong mắt, hắn ở cự mãng trên người nhẹ nhàng mượn lực một cái, chính là chợt nhảy dựng lên. Tránh được đại hỏa cầu thế tiến công, mà chỉ một lúc, hắn quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo đã lần thứ hai bổ về phía cự mãng bảy tấc chi địa. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm lúc này Uchiha sẽ tạ dường như cùng trong tay thần khí hoàn toàn dung vi liễu nhất thể, người chính là đao, đao chính là người, càng đem quẻ ỷ kỳ dị bổ sắc sắc bén không thể đỡ phát huy đến cực hạn. Trong cuồng phong, lại một kích lúc này đây ước chừng đánh ra 1.343-21 điểm thương tổn so với mới vừa thương tổn, tăng lên sấp xỉ 30%. Gặp bị thương nặng cự mãng, cột máu trong nháy mắt chỉ còn lại có phân nửa không tới, mà lúc này hắn cũng tiến nhập giận dữ cha nở dê thà y, phòng ở một dạng mãng vị giống như là trổi giống nhau đảo qua. Khó có thể tưởng tượng, hắn như vậy thân thể cao lớn là như thế nào bảo trì linh hoạt như thế động tác. Không khí một lần phát ra nhọn tiếng xé gió nhưng mà, hết thể đều là phi công. Uchiha Luta, kiếm dược viêm kế tiếp Lý Thanh vừa tàn nhẫn đánh ra lượng kích, theo cự mãng phát ra một cái kêu rên tuyệt vọng, cự mãng đầu to trong nháy mắt bị cắt xuống, nặng nề bay đi ra ngoài, giống như là bóng cao su giống nhau lăn thật là xa, ngay sau đó nổ tung ra khỏi mịt mờ nhiều kim tệ, trang bị cùng quần trụ, cửa hàng đầy đất. Âu gia thật mạnh, Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh cuối cùng đều rất quan tâm Lý Thanh an nguy, chứng kiến hắn giải quyết rồi trong đó một cái cự mãng, đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, rất nhanh, lòng của bọn họ liền theo một cái lanh lú ú thanh âm treo ở tiếng nói chỗ hắc hắc hắc, đa tạ giúp chúng ta giết quái đánh trang bị, những trang bị này quyển trục cùng kim tệ, đều là chúng ta thần long liên minh ngoạn gia. Hoa hoa lạp lạp, chỉ thấy mười mấy tên ngoạn gia từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bốn phía, dẫn đầu một gã bụng bự béo phệ, vóc người giống như là cầu giống nhau, khuôn mặt kiêu ngạo, còn lộ ra thỉ màu vàng hầm răng. Lão, lão đại, là Uchiha Sải Tạ. Không đợi đại bản tử mở miệng, phía sau một gã gầy nhỏ ngoạn ra khẩn trương kéo hắn ống tay áo. Uchiha Sải Tạ làm sao vậy, ta cũng không tin một mình hắn có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Đại bản tử ha hả cười lạnh một tiếng, giơ tay lên phát khởi hiệu lệnh, hiện tại chính là đánh bại Uchiha Sải Tạ tốt cơ hội. Thần Long Liên Minh ngoạn ra theo ta lên á, dứt lời. Đại bàn tử cầm trong tay phi tiêu hô khẩu hiệu nhằm phía Lý Thanh đám người, bất quá chạy đến nửa đoạn hắn cũng cảm giác được vài phần không đúng, hắn quay đầu nhìn một cái, trong nháy mắt há hốc mồm, đồng bạn của hắn đã chạy quang, không còn sót một hai cờ mờ nờ, đòi tiền thời điểm giống như một tôn tử, các ngươi phải động thủ liền toàn bộ chạy. Mập nhì ra nhịn không được rít gào, gian rảo ánh mắt nhất chuyển, đang nổi lên lý do thoái thác khẩn cầu Lý Thanh buông tha hắn, một con tay không đột nhiên bỏ vào trên vai của hắn. Sau đó nhỏ dài đầu lưỡi quấn lấy thân thể hắn, chỉ trong phiến khắc, liền đem hắn nuốt vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa đứng lên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.